Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2332, đây là không biết sống chết tiết tấu. Cùng Trác Vương Tôn mặt đối mặt nói chuyện với nhau, làm cho Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Trước lúc này, tất cả lo lắng, tất cả đều quét sạch sành sanh. Không phải là bởi vì Diệp Thiên e ngại Trác Vương Tôn thực lực, mà là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định cùng Trác Vương Tôn động thủ. Để tránh thương tổn hòa khí, để Trác Đông Lai phu phụ trên trời có linh thiêng, khó có thể yên nghỉ, cho nên hắn mới lấy lôi đình thủ đoạn, diệt thất gia tộc, tránh cho thất gia tộc, châm ngòi ly gián, từ đó cản trở, nghĩ được như vậy. Diệp Thiên lại đem Trác Đông Lai phu phụ bị giết toàn bộ quá trình, cùng liên lụy đến người liên quan vật, chi tiết không bỏ sót cáo chi cho Trác Vương Tôn. Hắn thấy, Trác Vương Tôn có quyền biết cả sự kiện chân tướng. Diệp Thiên chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ, mới đem toàn bộ thời gian giải thích rõ ràng. Nghe xong Diệp Thiên giải thích, Trác Vương Tôn thở dài một tiếng, hai tay che mặt. Thon dài thân thể khẽ run, tâm tình hơi có vẻ mất khống chế, sau một lúc lâu mới dần dần khôi phục như thường. Ta thật không nghĩ tới, ta phụ mẫu cái chết, lại còn liên lụy đến như thế người. Muốn không phải ngươi nói với ta những thứ này, đời này ta đều khó có khả năng biết chân tướng. Trác Vương Tôn tràn đầy cảm xúc lẩm bẩm nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hướng Diệp Thiên đưa ra nghi vấn, đại ca, ngươi đêm qua diệt Giang Thành cảnh nội thất gia tộc, mục đích chính là vì tránh cho bọn họ tại ta phụ mẫu cái chết một chuyện phía trên. Lớn viết văn chương, Diệp Thiên gật đầu thừa nhận, Trác Vương Tôn cau mày nói, ngươi làm như thế, có thể hay không bị người chỉ trích, nói ngươi là bởi vì tâm hỏng, mới không thể không giết người diệt khẩu. Giấu giếm chân tướng, Diệp Thiên sững sờ xuống thần, hắn căn bản không nghĩ tới, Trác Vương Tôn lại sẽ hỏi ra loại lời này, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là trong sạch là được, người khác thích nói như thế nào, đó là người ta sự tình, ta cũng quản chẳng phải nhiều, Diệp Thiên nhún nhún vai, ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười cười nói, Trác Vương Tôn vỗ nhẹ hai tay, trầm ngâm nói, tiếng người đáng sợ, phòng người miệng thắng phòng xuyên a, chẳng lẽ ngươi có lương sách? Diệp Thiên tâm niệm nhất động, có chút hiếu kỳ truy vấn. Trác Vương Tôn hít sâu một hơi, dựng thẳng lên một bàn tay, sau đó làm hướng phía dưới chặt chém động tác, thần sắc hung ác nham hiểm quyết tuyệt, trầm giọng nói, giết không tha, phàm là có khả năng nói ra chỉ trích ngôn luận người gia tộc, thế gia, giết hết không xá, tuyệt không thể lưu lại một người sống. Chỉ có dạng này, người ta huynh đệ mới có thể gối cao không lo. Cũng chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Diệp Thiên trầm mặc không nói, trong đầu lại là suy nghĩ chập trùng bách chuyển. Tại cùng Trác Vương Tôn tiếp xúc ngắn ngủi này mấy mươi phút thời gian bên trong, Trác Vương Tôn đã là hai bên lộ ra sát khí. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, Trác Vương Tôn sớm đã không là năm đó cái kia suy nhược thiếu niên lang. Hiện tại Trác Vương Tôn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định vô số người sinh tử tồn vong, ngược lại là chính mình còn một mực ngây ngốc cho rằng Trác Vương Tôn còn là năm đó Trác Vương Tôn. Cùng năm đó một dạng đơn thuần thiện lương, trên đời này chúng sinh, ngươi có thể giết đến mấy cái. Diệp Thiên rất tốt che giấu đi nội tâm nổi sóng chập trùng tâm tình. Ý vị sâu xa hỏi, Trác Vương Tôn không chút do dự đáp lại nói, có thể giết một cái là một cái. Diệp Thiên làm nghẹn lời, không biết nên làm sao hồi phục Trác Vương Tôn lời này. Đại ca vì phòng ngừa người khác loạn nói huyên thuyên tử, không phải cũng diệt thất gia tộc sao? Trác Vương Tôn tinh quang sáng rực ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt khóa chặt tại Diệp Hiên trên mặt. Tại sao muốn ta giết người diệt khẩu lại không được đâu? Chẳng lẽ nói là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Thế gian thật có đạo lý kia sao? Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Trác Vương Tôn chắc chắn bình tĩnh thần sắc, đột nhiên biến đến xúc động phẫn nộ nóng nảy lên. Cùng lúc trước hình tượng khí chất so sánh, quả thực là tưởng như hai người, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu nhan như tuyết. Vô ý thức lặng lẽ nắm chặt Diệp Thiên tay, Diệp Thiên nhưng như cũ khí định thần nhàn nhìn qua Trác Vương Tôn. Giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, trong phòng bầu không khí, trong khoảnh khắc biến đến quỷ dị túc sát lên, từng đạo mắt trần có thể thấy sát khí, trong không khí, giống như nộ trào giống như xoay tròn ngang dọc, kêu gọi nhau tập hợp thành gió. Bén nhọn chói tai tiếng xé gió liên tiếp vang lên liên miên quanh quẩn trong phòng. Ai cũng không nghĩ tới nguyên bản nói chuyện với nhau thật vui cục diện vậy mà diễn biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Diệp Thiên chỉ là hời hợt phất phất tay, trong phòng dị tượng trong khoảnh khắc tiêu tán vô ảnh vô tung. Trác Vương Tôn thực lực trong người đồng lứa tuyệt đối coi là đỉnh phong cấp cường giả, nhưng lại căn bản không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên có nắm chắc tại trong vòng 3 chiêu, đánh bại Trác Vương Tôn. Trong vòng 10 chiêu, đánh nổ Trác Vương Tôn. Tiểu Trác, ta có thể hiểu được ngươi đau mất song thân tâm tình, nhưng vẫn là không nên bị tâm tình khống chế lý trí. Diệp Thiên có nhiều thâm ý nói một câu. Sau đó nắm nhan như tuyết đầu ngón tay, từ trên ghế salon đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Trác Vương Tôn bước nhanh đuổi kịp hai người, lại kêu một tiếng, đại ca. Lần này, Diệp Thiên lại không phản ứng Trác Vương Tôn, mà chính là mang theo nhan như tuyết nghênh ngang rời đi. Chán nản đứng tại cửa ra vào Trác Vương Tôn, thần sắc hoảng hốt, khóe miệng run rẩy. Nhìn qua Diệp Thiên cùng nhan như tuyết rời đi bóng lưng, há hốc mồm, tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại là không hề nói gì đi ra. Trác Thiếu, quỷ bộc khom người đứng sau lưng Trác Vương Tôn, hai tay dâng một kiện điêu áo khoác bằng da, mang trên mặt không che giấu được lo lắng, nói khẽ, khí trời chuyển lạnh, ngài cái kia gia tăng y phục, chống lạnh giữ ấm. Đang khi nói chuyện, quỷ bộc tay chân lanh lẹ đem áo khoác choàng tại Trác Vương Tôn trên thân. Trác Vương Tôn phun ra một ngụm chọc khí, thông suốt quay người ngưng mắt nhìn quỷ bộc, lại lời gì cũng không nói. Quỷ bộc xoay chuyển ánh mắt, lúc này minh bạch Trác Vương Tôn tâm tư, nhỏ giọng nói, ta biết nên làm như thế nào, mời Trác Thiếu yên tâm. Vừa mới nói xong, quỷ bộc thân hình lắc lư, trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Quỷ bộc sau khi rời đi, Trác Vương Tôn phanh một tiếng đóng cửa lại. Lúc này hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái xanh, bờ môi đỏ bừng, hai mắt trợn trắng, cắn chặt hàm răng khách khách rung động, thân thể run rẩy kịch liệt giống như động kinh, sau đó té ngã trên đất. Nguyên bản thon dài cao lớn thân thể cuộn thành một đoàn, giống như là ngay tại chịu đựng một loại nào đó to lớn thống khổ tra tấn. Trong cổ họng phát ra còn như là dã thú sen sen sen quái dị tiếng vang. Không đến một phút đồng hồ thời gian, môi hắn liền bị hàm răng cắn nát, máu me đầm đìa, y phục trên người cũng tùy thời bị xé nứt thành toái phiến, lộ ra một bộ màu đồng cổ thân thể. Hắn mỗi một tấc da thịt tựa hồ cũng đang thiêu đốt, lóe ra lốm đốm lấm tấm hào quang màu đỏ như máu, mà lại tại hắn dưới làn da tựa hồ còn đản sinh ra vô số đầu lớn bằng ngón cái rắn, phấn khởi điên cuồng tới lui xuyên qua, chỗ đến đều làm đến hắn da thịt không thể tưởng tượng hướng lên lồi ra. đứng tại tư nhân hội sở bên ngoài, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau, trong mắt hiện ra bất đắc dĩ ánh mắt. Đại lão bà, thực sự không có ý tứ, cô phụ ngươi có hảo ý, ta cũng không nghĩ tới tình thế lại hội phát triển đến một bước này. Diệp Thiên kéo Nhan Như Tuyết, đầu ngón tay, hai ngón tay tại nàng trơn bóng trắng nõn trên mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Chân thành tha thiết, thành khẩn hướng Nhan Như Tuyết biểu thị áy náy. Ta cùng Tiểu Trác ở giữa, tất có một trận chiến, đây là dù ai cũng không cách nào tránh cho. Ta vốn định dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng là, hắn lại khư khư cố chấp. Đại lão bà, sự kiện này, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Thu thập Trác Vương Tôn cái này tiểu nhân vật, đối với ta mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Ta chỉ là không muốn để cho Trác Đông Lai khó chịu. Đã Trác Vương Tôn không biết sống chết, cái kia đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Nhan Như Tuyết trợn mắt chừng một cái, khinh thường hừ lạnh nói, ngươi thì khẳng định như vậy, Trác Vương Tôn đã đứng tại ngươi mặt đối lập. Rất khẳng định, sắc mặt nặng nề Diệp Thiên, rất nghiêm túc gật đầu đáp lại nói, hắn cùng ta cừu oán, không phải là bởi vì Trác Đông Lai phu phụ chết, mà là bởi vì giết người diệt khẩu cái này lý niệm. Lý niệm bất đồng, khó tránh khỏi liền muốn phát sinh xung đột. Đến hắn cùng ta cấp độ này tu luyện giả, một khi phát sinh xung đột, liền sẽ diễn hóa thành không chết không thôi cục diện. Nhan Như Tuyết tuy nhiên đã bước vào võ đạo, tu luyện lĩnh vực, nhưng đối võ đạo trong lĩnh vực rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Lúc này Diệp Thiên lời này, để cho nàng bán tín bán nghi, rơi vào trầm tư. Đi thôi, trở về. Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai, lời nói thâm thía cười khổ nói, lần sau ta lại cùng Trác Vương Tôn gặp mặt thời điểm, chính là sinh tử ác chiến thời khắc, liền không có khác biện pháp tiêu trừ hai ngươi ở giữa xung đột sao? Nhan Như Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, lo lắng hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, không có. Nhan Như Tuyết phát ra thở dài một tiếng, không nói nữa. Hai người mở cửa xe, vừa muốn lên xe lúc, từ đằng xa đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thê lương tiếng hô. Cứu ta, cứu ta, bọn họ là bọn buôn người, bọn họ là bọn buôn người. Diệp Thiên tâm niệm nhất động, cái thanh âm này, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua, vô cùng quen tai. Chỉ là trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài mấy chục thước lối đi bộ phía trên, vây quanh 10 cái nam nữ, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Ta đi qua nhìn một chút, Diệp Thiên nói với Nhan Như Tuyết một câu về sau, thân hình lóe lên, thuấn di đến ngoài mấy chục thước chuyện xảy ra hiện trường. Nhan Như Tuyết có chút im lặng hừ một tiếng, mở cửa xe, ngồi vào trong xe, thầm phụng phịu. Diệp Thiên chen vào đám người, nhìn đến trước mắt tràng diện lúc, không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời cũng cảm thấy một trận may mắn. May mắn chính mình nhiều cái tâm nhãn, không phải vậy lời nói, hậu quả thế tất không chịu nổi thiết lập muốn. Danh Uyển Hoa Phủ, trong phòng ngủ Trình Điệp Y, vừa kết thúc cùng Tống Hạo Thần trò chuyện lúc, Thiên diện đột nhiên theo bình tĩnh trong không khí biến ảo mà ra, giống như cười mà không phải cười đánh giá nàng. Trình Điệp Y nhất thời tâm thần câu hàn, chân tay luống cuống, trong đầu trống rỗng, cả người đều ngây ra như phỗng, giống như sững sờ tại nguyên chỗ, ngắn ngủi thất thần sau mới dần dần lấy lại tinh thần, gạt ra một cái gượng ép nụ cười, run giọng nói, Thiên diện, ngươi nghe ta giải thích, không phải ngươi muốn như thế. Thiên diện hai tay vây quanh ở trước ngực, ở trên cao nhìn xuống ngắm nghía thấp thỏm lo âu Trình Điệp Y, hì hì cười hỏi, ngươi vừa mới điện thoại này là đánh cho Tống Hạo Thần a. Ngươi cùng Tống Hạo Thần trò chuyện nội dung, ta toàn cũng nghe được. Ngươi rõ ràng cũng là cái xếp vào tại Diệp Thiên ca ca bên người nằm vùng. Không chỉ có như thế, ngươi tiếp cận Diệp Thiên ca ca, còn có mưu đồ khác, thì liền ta loại này diễn kỹ phái, cũng không thể không thừa nhận. Ngươi diễn kỹ thật rất nghiêu bức, lại dám gạt lấy ta cùng Diệp Thiên ca ca tín nhiệm. Nhưng, chỉ cần là hồ ly, cuối cùng là phải lộ ra cái đuôi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi một cái khác mục đích chính là, đang khi nói chuyện, Thiên Diện giải khai chính mình áo mặc áo khoác, sau đó lại đem bên trong đồ lót giải khai, đem cả nửa người hoàn toàn bại lộ trong không khí. Chỉ có hai tòa đơn giản quy mô mây cong, còn che lấp tại phấn sắc cái lồng bên trong, làm ra dạng này cử động, Thiên Diện trên mặt không có nửa điểm xấu hổ thần sắc. Ngược lại bình tĩnh ôn hòa giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiên Diện ý vị sâu xa nhìn một chút Trình Điệp Y về sau, lại khí định thần nhàn đem hai ngón tay thăm dò vào mây cong ở giữa nhàn nhạt khe rãnh bên trong. Theo khe rãnh bên trong lấy ra xá lợi tử về sau, Thiên Diện lần nữa mở miệng nói, ngươi chính là vì được đến vật này, cho nên nhiều lần tại ta trong phòng lục tung tìm kiếm, thậm chí cố ý cùng Mộng Mộng lôi kéo làm quen, hy vọng có thể theo thông qua Mộng Mộng từ ta chỗ này dò thăm xá lợi tử chân tàng chỗ. Nhìn lấy Thiên Diện trong tay cái viên kia lóe ra nhấp nhô xài sạch xá lợi tử, Trình Điệp Y một trái tim trong khoảnh khắc chìm đến đáy cốc. Nàng nhiệm vụ thất bại, nàng mệnh cũng sẽ kết thúc. Nàng vốn là giai nhân, không biết sao làm tặc nha, Thiên Diện cảm khái nói. Đang khi nói chuyện, nắm chặt trong tay xá lợi tử. Trên thực tế, nàng cũng lo lắng Trình Điệp Y lại đột nhiên bảo khởi, cưỡng đoạt xá lợi tử. Nàng một cái tay khác thì rơi vào Trình Điệp Y kiều nộn trắng nõn gương mặt bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, dù là ngươi muốn vỡ đầu tử, cũng không nghĩ ra, ta vậy mà lại đem xá lợi tử giấu ở kênh mương trong khe. Tuy nhiên ta kênh mương cũng không phải sâu lắm, nhưng cái này vị trí lại là cất giữ xá lợi tử tốt nhất chỗ. Ta có thể thời thời khắc khắc đem xá lợi tử mang ở trên người, không ai cướp đi được. Trong khoảng thời gian này, ngươi đều cùng ta cùng giường chung gối, thế nhưng là ngươi lại nghĩ không ra, ngươi muốn đồ, vật, ngay tại ngươi có thể đụng tay đến địa phương. Ai, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Làm gì không tốt, càng muốn cho ngươi làm nằm vùng. Thiên Diện lời còn chưa nói hết, Trình Điệp Y trên thân 36 chỗ huyệt đạo liền bị Thiên Diện toàn bộ phong ấn, chưa có thể mở miệng nói chuyện bên ngoài, nửa điểm cũng không thể động đậy. Ta thân phận cùng mục đích như là đã bị ngươi vạch trần, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi giết ta đi. Tuyệt vọng Trình Điệp Y gọn gàng làm mở miệng muốn chết. Thiên Diện đưa tay vỗ nhẹ Trình Điệp Y khuôn mặt, cười mỉm trêu chọc nói, nha a, đại nghĩa như vậy lẫm liệt đây này, còn thật có mấy phần nữ anh hùng phong thái. Hôm nay ngươi rơi vào ta trên tay, muốn chết? Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Ta muốn từng chút, chậm rãi tra tấn ngươi, dùng cây tăm đâm vào ngươi ngón tay giáp cùng móng chân. Sau đó lại dùng thiết thiêm tử, đâm khắp ngươi toàn thân, sau cùng ở trên thân thể ngươi lít nha lít nhít miệng vết thương giải đầy muối. Chỉ có dạng này trừng phạt ngươi. Ngực ta bên trong cơn giận này mới có thể hơi chút tiêu tán một số. Thiên Diện mỗi nói một câu tình cảm dạt dào lời nói, ngón tay ngay tại Trình Điệp Y trên thân hoặc nhẹ hoặc nặng đâm một chút. Cái này khiến Trình Điệp Y ý chí trong nháy mắt sụp đổ, hai hàng lệ nóng tràn mi mà ra, trong khoảnh khắc đã là lệ rơi đầy mặt, làm lấy Trình Điệp Y mặt. Thiên Diện lại xe nhẹ đường quen đem Xá Lợi Tử thả lại đến trước ngực kênh mương trong khe. Sau đó mặc chỉnh tề, lúc này mới dù bận vẫn ung dung ngồi tại Trình Điệp Y bên người. Cầu ngươi, giết ta đi, Trình Điệp Y lần nữa điềm đạm đáng yêu cầu khẩn. Thiên Diện óng ánh đôi mắt, huyên thuyên một trận loạn truyền, mặt mũi tràn đầy tà khí, cười hắc hắc nói, ta cũng không phải là thủ đoạn độc ác thế hệ, làm gì muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn đem ngươi dằn vặt đến chết, ai bảo ngươi lừa gạt ta, uổng ta lúc đầu đối ngươi tốt như vậy, còn đem ngươi trở thành hảo tỉ muội, ngươi lại đối với ta như vậy, ngươi biết ta có nhiều cây dâu tâm sao? Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện ra vẻ khoa trương đem đầu tựa ở Trình Điệp Y trước ngực. Lại là mài, lại là cọ, ai cũng không biết nàng đây là tại chiếm tiện nghi, vẫn là tại hướng Trình Điệp Y kể ra nội tâm của nàng phiền muộn cùng bi thương. Kể từ đó, Trình Điệp Y không chỉ là lệ rơi đầy mặt, càng là mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, ngượng ngùng đến không còn mặt mũi. Hết lần này tới lần khác hiện tại nàng, liền cắn lưỡi tự tử khí lực đều không có, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý Thiên Diện tại nàng quan trọng khu vực. Làm sằng làm bậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.